Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục đến với tập 67 của bộ truyện tiên hiệp đặc sắc Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy. Truyện được phát duy nhất trên kênh Audio Kiếm Hiệp, nguồn Bạch Ngọc Sách. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe. Lại nói đến Kỳ Linh lúc đó, Kỳ Linh hiểu được cô gái trước mặt này hẳn chính là Tích Nguyệt Quận Chúa. Nhưng vừa nhìn thấy gương mặt của Tích Nguyệt Quận Chúa thì Kỳ Linh lại có cảm giác thân thuộc gì đó. Xin bái kiến Quận Chúa, Kỳ Linh nói. Mau ngồi xuống đi, Tích Nguyệt Quận Chúa mở miệng. Lúc này Kỳ Linh ngồi xuống, Tích Nguyệt Quận Chúa đứng lên vung tay, từng cây trận kỳ bay lên, tổng cộng có 9 cây trận kỳ màu xám tỏa ra dao động được cắm xuống đất. Chỉ thấy từng đợt dao động bắt đầu dọc theo trận kỳ tỏa ra cả tầng lầu. Cả lầu như bắt đầu hiện ra từng đường phù văn, trong nháy mắt hoàn toàn biệt lập với bên ngoài. Hiện tại chúng ta nói gì bên ngoài đều không hay biết cả, Tích Nguyệt Quận Chúa nói. Đây là pháp bảo ông ngoại ban cho ta, một khi trốn trong này hơi thở sẽ được che giấu, tới cả thiên tiên cũng khó mà phát hiện ra. Quận Chúa, người làm vậy là có ý gì vậy? Kỳ Linh nghi hoặc hỏi. Thiên Bảo Sơn đã công bố với bên ngoài là không bao giờ dòm ngó tới bất kỳ lời nào của khách khi nói chuyện với nhau. Thứ mà Thiên Bảo Sơn chú ý chính là danh dự, mà bọn họ cũng chẳng đủ khả năng để dò xét từng người nói những câu gì. Danh dự được tích cóp từ vô số năm tháng, như thế đâu dễ gì để Thiên Bảo Sơn dám phá. Ta không thể không cẩn thận, Tích Nguyệt Quận Chúa nhìn Kỳ Linh nói. Kỳ Linh căng thẳng, xem ra Tích Nguyệt Quận Chúa tìm mình nói chuyện không hề đơn giản chút nào. Kỳ Linh, ta hỏi ngươi. Tích Nguyệt Quận Chúa nhìn Kỳ Linh hỏi. Mẹ ngươi là Uất Chỉ Tuyết phải không? Ngươi có đúng là con cháu của Uất Chỉ tộc không? Kỳ Linh nhíu mày, hắn không hề muốn người ngoài nói về mẹ của mình. Quận Chúa, Thiếu Viêm tộc kia truy sát ta, cho rằng ta là dư nghiệt của Uất Chỉ tộc. Tuy rằng tin tức này khá là bí mật, nhưng có phải là Quận Chúa biết được nhờ mua tình báo đúng không? Kỳ Linh hơi khó chịu. Tích Nguyệt Quận Chúa lại lộ ra vẻ mặt vui mừng. Từ phản ứng của Kỳ Linh, nàng có thể nhận ra ngay. Thực ra ta đã sớm điều tra rồi, thậm chí còn cho người tới Tây Phủ Thành Yên Sơn để điều tra. Chỉ là ta vẫn chưa chắc chắn lắm, cho nên mới hỏi lại ngươi một lần. Hả? Kỳ Linh giật mình khó hiểu hỏi. Quận Chúa phái người tới Yên Sơn điều tra làm gì vậy? Xin hỏi rốt cuộc Quận Chúa tìm ta là có việc gì đây? Nói những lời cẩn thận như thế thì dù có nói ra cũng không ai đoán được ý định gì. Rốt cuộc thì vị Quận Chúa ở trước mặt này muốn làm gì đây? Kỳ Linh. Tích Nguyệt Quận Chúa cũng hơi hồi hộp, nàng nhìn Kỳ Linh. Thực ra là ta... Kỳ Linh nhìn nàng. Thực ra ngươi là đệ đệ của ta. Cuối cùng thì Tích Nguyệt Quận Chúa cũng nói ra. Đệ đệ ư? Mẹ ta chỉ có mình ta là đứa con duy nhất thôi. Kỳ Linh lập tức lắc đầu bác bỏ, nhưng rồi lập tức Kỳ Linh lại nghĩ lại. Đệ đệ ư? Chẳng lẽ Tích Nguyệt Quận Chúa chính là dòng máu duy nhất còn lại của Uất Chỉ tộc mà cha mẹ mình luôn đau đáu nghĩ tới kia hay sao? Chẳng lẽ cô ta chính là biểu tỷ của mình ư? Ngươi là đệ đệ của ta, ta là biểu tỷ của ngươi, Tích Nguyệt Quận Chúa nói. Cha ta là Uất Chỉ Sơn. Kỳ Linh ngây người ra. Vừa rồi tuy rằng hắn cũng có ý nghĩ này trong đầu, nhưng những lời của Tích Nguyệt Quận Chúa vẫn làm cho hắn cảm thấy như nghe lầm vậy. Nhưng ngươi là quận chúa, là quận chúa hoàng tộc đại hạ cơ mà, Kỳ Linh nói. Diên Vương chỉ là ông ngoại ta, mẹ ta coi như là người hạ mang tộc, nhưng ta thì thực sự là đệ tử Uất Chỉ tộc, tên thật của ta là Uất Chỉ Tích Nguyệt. Tích Nguyệt Quận Chúa nhìn Kỳ Linh, đầu óc Kỳ Linh rối loạn. Khi trước bác trai Uất Chỉ Sơn vì dẫn theo em gái nên đã liều mạng ngăn cản đám người Tuyết Long Sơn có thực lực mạnh hơn. Lúc đó bác trai đã chết, cha mình là Kỷ Nhất Xuyên cùng mẹ mình là Uất Chỉ Tuyết đã trốn thoát. Nhưng năm đó lại để lại mầm bệnh, cũng làm cho mẹ của mình không thể sống quá lâu. Nhưng cha mẹ vẫn luôn cảm thấy như mắc nợ bác trai, lại càng cảm thấy như mắc nợ với con gái của bác trai chưa từng gặp mặt kia. Nghiêm khắc mà nói, tuy rằng trên người mình có mang dòng máu của Uất Chỉ tộc, nhưng lại được coi là đệ tử của Kỳ tộc. Chỉ có biểu tỷ mình mới thực sự là tộc nhân của Uất Chỉ tộc. Cô tên là Uất Chỉ Tích Nguyệt ư? Cha cô là Uất Chỉ Sơn? Kỳ Linh không thể tin nổi. Đúng vậy, Tích Nguyệt quận chúa gật đầu lia lịa. Quận chúa, không phải ta không tin, nhưng việc này không hề đơn giản, tốt nhất là chúng ta nên kiểm tra dòng máu đi. Kỷ Linh cũng rất kích động. Thực ra Tích Nguyệt quận chúa nói nàng là con gái của Bắc Trai, Kỷ Linh cũng đã tin tưởng hơn nửa rồi, vì người biết Bắc Trai có con gái cũng rất ít. Việc Bắc Trai có con gái ở kỳ tộc cũng chỉ có cha mẹ và mình là biết được. Cha mẹ đã qua đời nên ngoài mình ra thì gần như là không có ai biết tới, mà chính mình lại chưa bao giờ nói cho ai, nên gần như chắc chắn vị Tích Nguyệt quận chúa ở trước mặt này chính là biểu tỷ mà mình chưa từng gặp mặt. Được, chúng ta kiểm tra máu xem. Lúc này Tích Nguyệt quận chúa đưa ngón tay lên như cây đao cứa qua cổ tay của mình. Xịt xịt, máu tươi lập tức phụt ra. Kỷ Linh cũng cứa cổ tay, ngón tay cắt nhẹ qua làm cho máu tươi phụt ra từ cổ tay, sau đó ra nhanh chóng liền lại. Chỉ thấy giữa không trung có hai dòng máu ngưng tụ thành quả cầu máu, hai viên huyết cầu quay quanh nhau. Kỷ Linh thi triển ra pháp thuật cộng hưởng huyết mạch, lập tức hai quả cầu máu hiện lên phù văn. Vù vù, dần dần hai viên cầu máu cùng xuất hiện, chảy ra một dòng máu màu vàng. Hai dòng máu màu vàng nhanh chóng cuốn lấy nhau, tan ra làm một thể, tuy hai mà một. Đúng rồi, Kỷ Linh ngẩn ra. Đúng rồi, đúng rồi. Tích Nguyệt quận chúa cũng lộ ra vẻ vui mừng kích động. Khi trước mặc dù đã có điều tra nhưng vẫn không thể nào bằng việc kiểm chứng huyết mạch thế này. Biểu tỷ, Kỷ Linh nhìn Tích Nguyệt quận chúa với vẻ rung động vốn có từ đầu, tin này đến quá đột ngột nên hắn thực sự bất ngờ. Đệ đệ, đệ đệ. Tích Nguyệt quận chúa cũng cực kỳ kích động, đưa tay nắm chặt lấy tay của Kỷ Linh. Từ hơn một năm nay nàng đã chuẩn bị tâm lý, khát vọng gặp mặt cùng Kỷ Linh, nhưng lại vẫn mãi không tìm ra hắn. Biểu tỷ ta là Tích Nguyệt quận chúa sao? Quận chúa hoàng tộc đại hạ ư? Kỷ Linh vẫn thật sự không tưởng tượng nổi. Tích Nguyệt quận chúa thở dài nói, quận chúa thì có lợi ích gì? Quá muộn, ông ngoại ta tới quá muộn. Nếu như tới sớm hơn một chút thì cha ta, mẹ ta, thậm chí là cả cô ta cũng sẽ không gặp phải bi kịch. Sao lại thế? Đường đường là Diên Vương mà con rể chết lại không phản ứng gì sao? Kỷ Linh nhịn không được phải hỏi. Người vẫn còn chưa rõ tình hình khi đó đâu. Tích Nguyệt quận chúa từ tốn nói, ông ngoại của ta chính là một con cháu xa của hoàng tộc đại hạ. Cho dù cô cố gắng luyện tới phản hư địa tiên thì cũng chỉ có được một vài bảo vật theo quy định của hoàng tộc đại hạ ban cho, mà người nào đặt tới địa tiên cũng được ban như thế cả. Mà cũng chỉ có từng đó, sau khi ban cho bảo vật, họ sẽ để mặc ông ngoại tự sinh tự diệt. Mặc dù là ở trong hoàng tộc đại hạ, nhưng địa vị cũng không được cao. Kỷ Linh gật đầu, hắn có thể hiểu được, cứ nhìn vào kỷ tộc là sẽ hiểu ngay. Kỷ tộc cắm rễ ở Yên Sơn đã bao lâu rồi, tộc nhân cũng đã nhiều tới mức kinh người. Mà hoàng tộc đại hạ đã cắm rễ từ lúc thế giới lớn này được sinh ra, truyền thừa tới nay đã qua không biết bao nhiêu triệu năm tháng rồi. Vô số năm tháng đó làm cho con cháu của hoàng tộc đại hạ nhiều tới mức quá kinh người. Chỉ riêng kẻ mang họ Hạ Mang đã nhiều vô số kể. Còn về địa tiên, tán tiên ư, nếu đặt ở Hắc Bạch Khẩu Cung thì có thể coi là nhân vật lớn, đặt ở Thiếu Viêm tộc thì được coi là nhân vật lợi hại. Nhưng ở hoàng tộc đại hạ thì sao đây? Cùng lắm cũng chỉ được ban chút bảo vật để mặc tự sinh tự diệt. Nếu độ kiếp thất bại, hoàng tộc đại hạ coi như là bỏ mặc. Chỉ có độ kiếp thành công thì mới có thể một bước lên trời, hoàng tộc đại hạ sẽ lập tức ban cho đủ loại bảo vật hộ vệ vô cùng coi trọng. Ông ngoại ta có tư chất bình thường, tu luyện rất chậm. Tích Nguyệt quận chúa nói chậm rãi. Trụ cột hoàng tộc đại hạ nào có mấy người, đó đều là những người được cực kỳ coi trọng. Nhưng ông ngoại ta thì lại không nằm trong số đó, vì thế ông ngoại phải xông pha bên ngoài, rèn luyện giữa sống chết, tìm ra kỳ ngộ giữa sự sống và cái chết. Thậm chí ông còn tu luyện một ít bí thuật tà ma ngoại đạo. Bí thuật tà ma ngoại đạo ư? Kỷ Linh kinh ngạc. Đúng vậy, ông ngoại độ tam tai cửu kiếp được là nhờ tà ma, chủ động mê hoặc tâm ma, làm cho uy lực của tâm ma mạnh thêm. Tích Nguyệt quận chúa nói, uy lực của tâm ma càng lớn thì đạo tâm càng được hun đúc. Thật là quá điên mà. Kỷ Linh cực kỳ kinh ngạc. Mỗi người tu tiên đều rất sợ tam tai cửu kiếp, luôn phải nghĩ cách làm nó yếu đi. Vậy mà vị Diên Vương kia lại còn nghĩ cách làm cho tâm ma kiếp mạnh lên để rèn luyện bản thân sao? Đúng là làm như thế có hiệu quả, thậm chí là hiệu quả kinh người. Nhưng nếu một khi thất bại thì chỉ có toi đời. Có một lần ông ngoại bị tâm ma mê hoặc, cực kỳ nguy hiểm. Tích Nguyệt quận chúa nói, thậm chí ông ngoại đã hoàn toàn nhập ma. Sau khi nhập ma, ông ngoại bắt tù binh bốn phương, gian dâm với cả nữ tử. Kỳ Linh thầm líu lưỡi, nhập ma vào lúc tam tai cửu kiếp ư? Đây thực sự đúng là thời khắc thập tử nhất sinh trong cả cuộc đời. Rất nhiều đại ma đầu được sinh ra chính là do nhập ma. Bọn chúng sẽ trở nên điên cuồng rồi chết đi. Trừ khi có kỳ tích phát sinh thì mới có thể từ nhập ma tỉnh táo trở lại. Sau đó ông ngoại gặp được kỳ ngộ, tỉnh táo lại. Lần thoát khỏi nhập ma này đã giúp ích rất lớn cho ông ngoại, về sau vượt qua được rất nhiều kiếp nạn, và rồi độ kiếp thành công trở thành thiên tiên. Tích Nguyệt quận chúa cảm khái, sau khi ông ngoại trở thành thiên tiên, ông mới nhớ tới dòng máu của mình. Ông cảm ứng được mẹ ta còn sống, cho nên cố gắng tìm, sau đó mới tìm ra ta. Bà ngoại ta chính là nữ tử bị ông gian dâm năm đó. Sau khi bị hiếp dâm xong, bà ngoại sinh ra mẹ ta. Bởi vì chửa hoang nên chúng ta phải sống ngoài hải đảo, bị kẻ khác xem thường, xa lánh. Chính vì thế nên bà ngoại ta chết trẻ. Cha ta đi tới hải đảo của chúng ta, ông đã quá mệt mỏi với trốn chạy nên ở lại đảo lâu dài, cưới vợ sinh con để kiếm người nối dõi cho Uất Chỉ tộc. Cha mẹ ta gặp nhau nên mới có ta. Đó chính là mấy năm hạnh phúc nhất đời ta. Cha ta là người tu tiên, thường xuyên bay từ đảo này sang đảo khác, nhưng rồi cũng nhanh chóng trở về. Có một ngày, cha nói muội muội của ông cùng em rể muốn rời khỏi biển Bắc Minh trở về lục địa. Cha nói muội muội của ông mang thai nên ông lo lắng muốn đích thân hộ tống một chuyến. Nhưng cha không trở về, mệnh giản trong nhà bị nát vụn, mẹ không chịu nổi đau thương nên cũng chết trẻ. Ta một thân một mình ở lại trên đảo, về sau ông ngoại tới đón. Ông ngoại ta đã trở thành thiên tiên nhưng lại không có thân nhân, những người bên ông đều đã chết cả. Ta chính là thân nhân duy nhất của ông ấy, là đứa cháu ngoại duy nhất. Tích Nguyệt quận chúa nói từng câu từng chữ. Kỳ Linh trầm mặc, đã là người tu tiên thì phải trải qua cảm giác cô đơn lạnh lẽo. Tuy nói Diên Vương là một thành phần của hoàng tộc Đại Hạ, nhưng qua 6 đời đã không còn được coi là thân nhân nữa. Cha mẹ huynh đệ của Diên Vương đã sớm mất, thân nhân còn lại duy nhất chính là đứa cháu ngoại này. Sau khi theo ông ngoại về Vương Đô Đại Hạ, ta mới tra được Uất Chỉ tộc ta bị Thiếu Phiên tộc tiêu diệt. Trong mắt của Tích Nguyệt quận chúa hiện lên vẻ uất hận. Ta đã thề rồi, sẽ có một ngày Uất Chỉ Tích Nguyệt ta sẽ báo thù, nhất định sẽ tiêu diệt Thiếu Viêm tộc. Ta còn muốn xây dựng lại Uất Chỉ tộc, hoàn thành nguyện vọng của cha ta. Đây là khát vọng cháy bỏng của cha ta, ta nhất định phải làm được. Chẳng lẽ nhất định phải tiêu diệt Thiếu Viêm tộc sao? Kỳ Linh thực sự bị kinh ngạc. Cho dù Thiếu Viêm tộc có là kẻ thù lớn thế nào thì sâu thẳm trong nội tâm của Kỳ Linh vẫn có khát vọng, khát vọng sau này có thể tiêu diệt Thiếu Viêm tộc, an ủi vong hồn của mẫu thân. Mẫu thân của tỷ tỷ, phụ thân cùng rất nhiều thân nhân khác trong Uất Chỉ tộc đều chết dưới tay của Thiếu Viêm tộc. Mẫu thân nhất định rất muốn tiêu diệt Thiếu Viêm tộc, nhưng do Thiếu Viêm tộc quá lớn mạnh, mạnh tới mức mà tới cả Bắc Trai Uất Chỉ Sơn cũng không dám nói cho Tích Nguyệt quận chúa biết kẻ thù chính là Thiếu Viêm tộc. Uất Chỉ Tuyết cũng chưa bao giờ nói với Kỳ Linh, đó là một bộ tộc đứng trong 10 bộ tộc hàng đầu ở Vương Triều Đại Hạ từ xa xưa, một bộ tộc đã đi từ thời đại thần ma tới tận bây giờ. Ai dám chắc diệt được bộ tộc đó đây? Mặc dù trong lòng có khát vọng, nhưng ngoài miệng thì Kỳ Linh vẫn không dám nói. Nhưng Tích Nguyệt quận chúa lại dám. Từ lời nói của biểu tỷ, Kỳ Linh có thể cảm giác được thù hận đã biến biểu tỷ trở thành con người không tiếc bất cứ giá nào cũng phải trả thù được. Đây là khát vọng của phụ thân đã chết thì ta sẽ làm thay cho phụ thân. Tích Nguyệt quận chúa cắn răng nói, cho dù có mất đi tính mạng, cho dù có thất bại thì ta cũng muốn lao tới cắn Thiếu Viêm tộc một nhát. Biểu tỷ, Kỳ Linh nhịn không được nói, việc diệt Thiếu Viêm tộc không thể nóng vội được. Dĩ nhiên là ta biết chứ, Tích Nguyệt quận chúa lắc đầu nói. Ý này ta giữ bí mật tất cả ông ngoại còn chưa hay, bởi vì ta biết may ra chỉ có hoàng tộc Đại Hạ, hạ mang tộc mới có đủ thực lực diệt Thiếu Viêm tộc. Nhưng hoàng tộc Đại Hạ cũng không dám làm, vì e sợ làm cho những bộ tộc dưới trướng lo sợ sinh ra tạo phản. Kỳ Linh gật đầu, hoàng tộc Đại Hạ muốn tiêu diệt được một bộ tộc thì phải có đầy đủ lý do, không thể tùy tiện lấy cớ, vì những chư hầu ở thiên hạ kia đâu có phải kẻ ngu. Với một bộ tộc như Thiếu Viêm tộc thì nhất định phải có một cái cớ đủ lớn thì hoàng tộc Đại Hạ mới có thể diệt được. Chứ nếu không, hoàng tộc Đại Hạ muốn diệt ai là kẻ đó chết thì liệu các chư hầu có thể an tâm được không? E là tới lúc đó thì tất cả sẽ cùng vùng dậy, làm cho cả vùng đất này sẽ trở lại về thời đại thần ma với những trận chiến hỗn loạn quy mô khổng lồ. Khi trước hoàng tộc Đại Hạ có thể thống nhất vùng trời này chính là do có rất nhiều bộ tộc về dưới tay. Nếu những bộ tộc đó đều phản kháng thì e là kết cục của hoàng tộc Đại Hạ sẽ cực thảm. Cho nên ta phải nhẫn. Ở vương đô Đại Hạ cũng không có mấy người biết tên ta là Ốt Chỉ Tích Nguyệt. Ta cũng bảo ông ngoại đừng nói ra ngoài, Tích Nguyệt quận chúa nói. Ta không muốn thiếu phim tộc biết được rồi đề phòng. Ta muốn tìm cơ hội sau đó ra tay bất ngờ. Vừa ra tay là phải tiêu diệt được thiếu phim tộc. Cho dù không diệt được nó thì cũng phải gây tổn thất lớn. Biểu tỷ thì tính làm thế nào? Kỳ Linh vẫn rất nghi hoặc. Thực lực của biểu tỷ có vẻ khá bình thường, vậy mà muốn tiêu diệt thiếu viêm tộc sao? Cho dù có là thiên tiên lão tổ thì cũng chẳng dám nói tới. Nếu ta có thiên tư như đệ thì nhất định sẽ cố gắng tu luyện tới tận thiên tiên. Một khi trở thành thiên tiên là sẽ có rất nhiều thời gian trong tay để gây sức ép. Tích Nguyệt quận chúa lắc đầu. Nhưng ta lại không có thiên tư đó, cho nên ta phải mượn lực. Ta muốn mượn lực của hoàng tộc Đại Hạ. Mượn lực ư? Kỳ Linh ngẩn ra. Hoàng tộc Đại Hạ đang không có lý do. Ta sẽ nghĩ cách để hoàng tộc Đại Hạ có đủ lý do. Tích Nguyệt quận chúa nói. Thậm chí có phải dùng cả tính mạng của ta thì ta cũng bất chấp. Nhưng ta biết cho dù ta không tiếc tính mạng thì vẫn rất khó. Nhưng dù khó khăn tới mấy thì ta vẫn sẽ cố gắng. Ta sẽ từ từ chờ đợi, yên lặng chờ đợi. Tích Nguyệt quận chúa giống như một con rắn độc báo thù, yên lặng chờ đợi rồi lao ra cắn trong một khoảnh khắc nào đó. Cho dù có dùng hết thời gian ở kiếp này để tìm cách tiêu diệt thiếu viêm tộc thì vẫn rất khó. Trong khóe mắt của Tích Nguyệt quận chúa lóe ra sự kiên quyết. Cho nên ta sẽ cưới chồng, ta sẽ không gả ra ngoài. Con của ta được sinh ra sẽ cùng với ông ngoại mở rộng dòng họ Uất Chỉ tộc. Còn con của ta sẽ tiếp tục sinh con, sinh cháu, đời đời con cháu vô cùng vô tận. Mục đích của con cháu ta chính là thiếu viêm tộc. Sau lưng ta có ông ngoại, ta là thân nhân duy nhất của ông ngoại. Cho dù ta chết thì ta cũng sẽ nhờ ông ngoại giúp đỡ chỉ tộc. Tích Nguyệt quận chúa nói. Ông ngoại chính là thiên tiên lão tổ của hoàng tộc Đại Hạ. Có ông bảo vệ thì nhất định chỉ tộc sẽ có thể lớn mạnh. Tới khi chỉ tộc sinh ra được thiên tiên lão tổ thì ngày đó sẽ là ngày thiếu viêm tộc bị tiêu diệt. Chỉ tộc sẽ có thể thực sự khôi phục lại thành Uất Chỉ tộc. Kỳ Linh hít sâu một hơi. Trong từng câu chữ của biểu tỷ đều ẩn chứa thù hận sâu sắc. Kỳ Linh cũng không khỏi vì đó mà run sợ. Đúng vậy, biểu tỷ khác với mình. Mình là đệ tử của kỳ tộc, cho nên mẫu thân Uất Chỉ Tuyết không nói ra kẻ thù, vì thù hận của mình với thiếu viêm tộc cũng chưa tới mức khắc sâu vào trong lòng. Nhưng biểu tỷ là đệ tử của Uất Chỉ tộc, bác trai Uất Chỉ Sơn đã bồi dưỡng tỷ từ nhỏ để biểu tỷ tu luyện, kể cho biểu tỷ nghe về những ngày tháng huy hoàng của Uất Chỉ tộc năm xưa. Tuy Uất Chỉ Sơn không nói kẻ thù là ai, nhưng Uất Chỉ Sơn vẫn luôn cố gắng tu luyện, vừa muốn xây dựng lại bộ tộc, vừa nuôi khát vọng mạnh mẽ nên rời báo thù. Uất Chỉ Tích Nguyệt lặng lẽ ở bên nhìn thấy phụ thân như thế thì dĩ nhiên nàng hiểu khát vọng của phụ thân chính là xây dựng lại Uất Chỉ tộc và báo thù. Cho dù có chôn giấu thù hận dưới đáy lòng thì con gái vẫn có thể cảm nhận được thù hận và áp lực tạo ra cho phụ thân, cho nên tỷ mới muốn hoàn thành tâm nguyện của phụ thân xây dựng lại bộ tộc và báo thù. Đúng vậy. Kỳ Linh bỗng nhiên hơi kích động. Bác trai là nam nhân duy nhất còn sống của Uất Chỉ tộc nên chắc chắn thù hận của bác cực kỳ mãnh liệt. Biểu tỷ cũng theo đó mà thù hận thiếu viêm tộc. Nhưng mẫu thân của ta thì sao đây? Chẳng lẽ bậc cha chú trong nhà bị giết như thế mà mẫu thân của đệ không có thù hận sao? Bà được gả cho phụ thân ta, sau khi được gả vào kỳ tộc thì không hề đề cập tới chuyện này, chưa bao giờ nói với ta việc này. Nhưng có lẽ sâu thẳm trong lòng bà vẫn đau khổ, thù hận vì cha, vì thân nhân của bà. Kỳ Linh bỗng cảm thấy đau nhói trong lòng. Mẫu thân chưa bao giờ muốn để lại thù hận này cho mình, đúng là do không muốn mình đi báo thù. Bà lo lắng rằng con mình sẽ đi lấy trứng chọi đá. Mẫu thân, người lo lắng cho con, nhưng bây giờ con vẫn trở thành thế đối lập với thiếu viêm tộc rồi. Đây là số mệnh. Mẫu thân, nếu con chỉ là một kẻ thiên tài tuyệt thế thì cũng khó có thể báo thù. Nhưng bây giờ con không phải như thế. Con được truyền thừa của thần ma hỗn độn Tam Thọ Đạo Nhân, sau này có thể có cả pháp bảo tiên giai, thậm chí là thuần dương. Thần thông của con được xếp hạng trước 10. Con hoàn toàn có thể có hy vọng trở thành người mạnh mẽ, tung hoành tam giới. Con hoàn toàn có thể tiêu diệt thiếu viêm tộc, hoàn toàn có thể. Trong mắt của Kỳ Linh lóe ra sự kiên quyết. Biểu tỷ. Kỳ Linh nhìn biểu tỷ. Đệ đệ. Uất Chỉ Tích Nguyệt nhìn đệ đệ của mình nói nhỏ. Những lời này ta chưa bao giờ nói với ai cả, nhưng gặp lại đệ thì ta lại nói ra toàn bộ. Ngoại trừ ông ngoại ra thì đệ là thân nhân duy nhất của ta. Kỳ Linh gật đầu. Biểu tỷ yên tâm, việc trở thành phản hư địa tiên với ta cũng sẽ không quá khó, mọi thứ đều yên ả. Cho dù độ kiếp thành thiên tiên rất khó, nhưng nhất định ta sẽ làm được, nhất định là như vậy. Giải quyết Thiếu Viêm tộc không chỉ là việc của riêng tỷ, mà cũng là việc của ta. Ta và Thiếu Viêm tộc đã như nước với lửa, không phải hắn diệt thì ta chính là ta diệt. Đệ đệ. Uất Chỉ Tích Nguyệt cảm thấy ấm áp. Tuy hai người bọn họ đều hiểu độ kiếp thành thiên tiên khó khăn tới mức nào, nhưng hiện tại hai tỷ đệ họ cũng sẽ không nói tới việc quá xa này. Ít nhất hai tỷ đệ họ đều có quyết tâm. Hai tỷ đệ chúng ta phối hợp tiêu diệt Thiếu Viêm tộc. Kỳ Linh nắm tay biểu tỷ nói. Đúng vậy, cùng nhau phối hợp tiêu diệt Thiếu Viêm tộc. Uất Chỉ Tích Nguyệt cũng kích động gật đầu. Tỷ đệ chúng ta đồng lòng, tát biển đông cũng cạn. Đúng vậy, tỷ đệ chúng ta đồng lòng, tát biển đông cũng cạn. Kỳ Linh gật đầu lia lịa. Cũng trong lúc này, hội tranh bảo vẫn còn đang diễn ra. Phù Vân Tiên Nhân vẫn đứng ngoài đường đợi tới lúc ám sát Kỳ Linh. Hai tỷ đệ Uất Chỉ Tích Nguyệt và Kỳ Linh cùng đặt chung một kẻ địch, đó là Thiếu Viêm tộc. Một cỗ xe do hai con thanh loan kéo bay quanh Thiên Bảo Sơn. Quanh xe có tôi tớ và một đội cấm quân bảo vệ. Hai người Tích Nguyệt quận chúa và Kỳ Linh cùng ngồi ở trên xe. Bạch Thủy Trạch nằm bên, còn Tiểu Thanh thì quấn trên tay của Kỳ Linh. Khi trước Tích Nguyệt quận chúa định đưa Kỳ Linh lên xe thì đám người hầu mở miệng bảo không ổn, lo rằng Kỳ Linh ám sát quận chúa. Nhưng quận chúa vẫn cố chấp, nên bọn chúng cũng chẳng còn cách nào khác. Ở Vương Đô, việc đi cùng xe với những thiên tài mà mình muốn nhờ vả cũng là chuyện thường thấy. Tích Nguyệt quận chúa truyền âm. Chẳng lẽ mời thiên tài mà ta lại ngồi trên xe cho kẻ đó bay theo sau sao? Làm việc như vậy có quá thiếu tôn trọng thiên tài tuyệt thế không? Kỳ Linh bất đắc dĩ cười cười. Đệ cũng đừng ở chỗ trung tâm Ứng Long Vệ. Tuy rằng nơi đó an toàn, nhưng nơi đó tai vách mạch rừng, người của Thiếu Viêm tộc ở Ứng Long Vệ nhất định sẽ giám thị đệ. Nhất cử nhất động của đệ đều sẽ bị bọn chúng phát hiện ra. Tốt nhất là cứ ở lại Diên Vương phủ, chắc chắn sẽ không có ai gây rối đâu. Tích Nguyệt quận chúa truyền âm nói. Vâng. Kỳ Linh gật đầu. Tuy rằng kế hoạch lúc trước của hắn là tới Vương Đô đại hạ, trú trong trung tâm Ứng Long Vệ là Ứng Long Thần Sơn, nơi đó chắc chắn là chỗ an toàn. Dù sao Ứng Long Thần Sơn còn cao hơn cả Thiên Mang Điện, nên chắc chắn trong Ứng Long Thần Sơn có ẩn giấu vũ lực vô tận, làm cho tất cả kẻ khác đều phải dè chừng, tới cả Thiên Tiên Lão Tổ cũng không dám làm càn. Nhưng kế hoạch gì thì cũng sẽ biến đổi theo tình hình. Không ngờ mình lại gặp biểu tỷ, tới một vương phủ của vương tộc đại hạ thì dĩ nhiên sẽ an toàn hơn rất nhiều. Trong kim giáp cấm quân này có hai người là tiên nhân sao? Kỳ Linh truyền âm nói. Đúng là như vậy đấy. Trong 100 kim giáp cấm quân này có 98 nguyên thần đạo nhân và 2 tán tiên. Đây chính là cấm quân tinh nhuệ của hoàng tộc đại hạ, vốn được ban cho ông ngoại, nhưng ông ngoại lại ra lệnh cho ta chỉ huy. Lần này ra ngoài ta có mang theo 2 tiểu đội, mỗi tiểu đội có 1 tán tiên và 49 nguyên thần đạo nhân, có thể tạo thành đại trận đạo binh. Nếu 2 tiểu đội phối hợp với nhau thì dù có hơn chục tán tiên cũng khó có thể công phá nổi. Tích Nguyệt quận chúa truyền âm nói. Kỳ Linh thực sự phát hãi, hoàng tộc đại hạ quả nhiên phi phàm. Sau này ta chỉ cần phái ra 1 tiểu đội là có thể tiêu diệt Tuyết Long Sơn mà đệ nhắc tới kia. Tích Nguyệt quận chúa nói xong là trong mắt hiện lên một nét lạnh lùng. Trước tiên ta sẽ bảo ông ngoại tới An Thiền Bắc dân tộc nói một tiếng, là họ sẽ không dám nhiều lời. Cứ thế một môn phái tới 1 địa tiên tán tiên còn không có sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn thôi. Kỳ Linh gật đầu. Lúc trước khi lên lầu, hắn cũng đã nói tới việc bác trai Uất Chỉ Sơn bị người của Tuyết Long Sơn giết chết, Ngu Động và Thủy Dị đã bị mình giết, chỉ còn lại một tên duy nhất là Đông Thất đang ở Tuyết Long Sơn. Khi trước chính do mình bị Thiếu Viêm tộc đuổi giết nên không dám đánh nhau với Tuyết Long Sơn, một khi bị vây bắt thì mình sẽ nguy ngay. Chính vì lẽ đó nên việc diệt Tuyết Long Sơn với Kỳ Linh cũng là một chuyện khá phiền phức, nhưng với Tích Nguyệt quận chúa thì lại đơn giản rất nhiều. Thế nào mà mãi chưa ra vậy? Ở ngoài đường, Phù Vân Tiên Nhân nhíu mày lại. Hắn đã đứng ở đó chờ khá lâu rồi. Vèo. Bỗng nhiên có một tên người hầu mặc đồ đen đi ra từ Thiên Bảo Sơn, y lập tức truyền âm nói. Tiền bối, Kỳ Linh đã đi rồi. Có điều hắn đang đi với Tích Nguyệt quận chúa. Tích Nguyệt quận chúa ư? Phù Vân tiên nhân kinh ngạc. Gần như chỉ vài cái hô hấp sau là hắn đã thấy hai con thần thú thanh loan xinh đẹp cao quý kéo một cỗ xe đi ra ngoài. Một nữ tử áo xanh đang ngồi nói chuyện với Kỳ Linh ở bên trong. Bên cạnh có Bạch Thủy Trạch đang nằm bò ra. Đằng sau cỗ xe là một đám kim giáp cấm quân tỏa ra hơi thở cực kỳ khủng bố. Đây Phù Vân tiên nhân hoàn toàn ngây người ra. Hai con thần thú thanh loan ư? 100 kim giáp cấm quân ư? Ta ám sát thế nào đây? Hai con thần thú thanh loan đều có thực lực ngang tầm với tán tiên, mà hai tiểu đội kim giáp cấm quân thì lại càng mạnh hơn. Cho dù có 10 Phù Vân tiên nhân thì cũng chẳng có cách nào. Bây giờ phải làm sao đây? Hắn đang ở cùng một chỗ với Tích Nguyệt quận chúa. Ta làm thế nào giết được đây? Trong lúc nhất thời, Phù Vân tiên nhân cũng rối loạn, nhưng rồi hắn cũng nhanh chóng tỉnh táo lại. Tích Nguyệt quận chúa là nữ mà lúc trước cũng không hề quen biết Kỷ Linh, lần này mới là lần đầu gặp, để mượn sức Kỷ Linh nên mới cho hắn ngồi cùng xe. Như vậy khả năng rằng bọn chúng sẽ tách nhau ra thôi, rồi Kỷ Linh sẽ phải về chỗ ở của mình, Tích Nguyệt quận chúa cũng phải về vương phủ. Bám theo, một khi bọn chúng tách ra, ta sẽ giết Kỷ Linh. Phù Vân tiên nhân lập tức truyền âm ra lệnh cho những tên thủ hạ theo dõi, còn hắn thì theo xa xa đằng sau để tránh bị phát hiện. Trinh thám của thiếu viêm tộc lặng yên theo dõi, nhưng rồi lại phát hiện ra Kỷ Linh và Tích Nguyệt quận chúa đi thẳng chứ không hề tách ra. Cỗ xe do thanh loan kéo bay thẳng tới Diên Vương phủ. Đi. Út Chỉ Tích Nguyệt rời xe, Kỷ Linh cũng dẫn Bạch Thủy Trạch rời xe đi cùng với Út Chỉ Tích Nguyệt vào trong vương phủ. Tiền bối, Kỷ Linh và Tích Nguyệt quận chúa đã vào Diên Vương phủ. Trinh thám lập tức đi bẩm báo. Cái gì? Vào vương phủ ư? Kỷ Linh vào Diên Vương phủ sao? Phù Vân tiên nhân không thể tin nổi. Tiếp tục theo dõi sát cho ta. Ta không tin hắn cứ ở đó mãi không ra. Khi nào hắn đi ra phải lập tức báo cho ta. Dạ. Trinh thám lập tức tiếp tục theo dõi. Diên Vương phủ chiếm diện tích không lớn, lại tương đối vắng vẻ. Hai cô hầu gái đi bên cạnh cũng rất kinh ngạc. Quận chúa nhà các nàng có tính tình cực kỳ quái gở, rất ít bạn bè. Cho dù thỉnh thoảng có mấy người tới nói chuyện thì cũng đều là nữ, chứ hai cô cũng chưa bao giờ thấy quận chúa nói chuyện vui vẻ với một nam tử cùng tuổi như thế này. Tích Nguyệt, dẫn Kỷ Linh tới đây. Một âm thanh vang lên trong đầu Tích Nguyệt quận chúa. Đi. Tích Nguyệt quận chúa nói. Ông ngoại muốn gặp ngươi. Diên Vương muốn gặp ta ư? Kỷ Linh cảm thấy có chút căng thẳng, mặc dù biết rằng Diên Vương là bạn chứ không phải địch, nhưng dù sao đối phương cũng là thiên tiên. Cho tới tận bây giờ Kỷ Linh chưa bao giờ gặp thiên tiên lão tổ. Có thể khi trước Kỷ Linh cũng đã gặp qua Thôi Phủ Quân ở địa phủ, là tồn tại thậm chí còn mạnh hơn cả thiên tiên. Nhưng khi đó Kỷ Linh chỉ là hồn phách của một người thường, trong khi Thôi Phủ Quân lại hoàn toàn ẩn giấu uy thế, nên Kỷ Linh cũng chẳng thể nào biết Thôi Phủ Quân mạnh tới mức nào. Nhưng hiện giờ đã khác. Hiện tại Kỷ Linh là người tu tiên, thần hồn ngang tầm với địa tiên, tán tiên, nên có thể hiểu được phần nào mức độ lớn mạnh của thiên tiên. Đi thôi. Tích Nguyệt quận chúa mỉm cười kéo tay Kỷ Linh. Cầm tay ư? Hai cô hầu gái ở phía sau trợn tròn mắt lên. Chẳng lẽ quận chúa yêu Kỷ Linh rồi sao? Hai người bọn họ chính là hầu gái bên người quận chúa. Tuy rằng có khiếp sợ nhưng sẽ không bao giờ nói ra. Vì một người hầu muốn trở thành người hầu bên người như thế thì nhất định phải phát ra lời thề thiên đạo rồi. Rất nhanh, Tích Nguyệt quận chúa đã dẫn Kỷ Linh tới một ngọn núi tao nhã. Diên Vương phủ chiếm diện tích ngàn dặm, bên trong cũng có một vài dãy núi liên miên, thậm chí còn có cả ao hồ, sông ngòi. Quan Thiên Sơn này chính là nơi ông ngoại ta thích tới nhất, Tích Nguyệt quận chúa nói. Đồng thời cũng là ngọn núi cấm người hầu bén mảng tới, bình thường cũng chỉ có ta mới có thể lên núi thôi. Ồ, Kỷ Linh gật đầu. Tiểu Thanh và Bạch Thúc đều phải chờ ở dưới chân núi chứ không lên, vì dù sao Diên Vương cũng chỉ muốn gặp có mình Kỷ Linh. Trên đỉnh núi có một gốc cây già uốn lượn chắn ngang, bên cạnh có một cái đình, trong đình có một bàn, một ghế và một người. Ở đó là một nam tử khôi ngô cao lớn, mặc trường bào màu đen, đang yên lặng một thân một mình uống rượu, nhìn cảnh vật xung quanh. Lúc này người và trời như liền một khối. Ông ngoại, Tích Nguyệt quận chúa hô lên, phá vỡ bầu không khí yên lặng. Lúc này nam tử đó mới đứng dậy, quay đầu lại nhìn. Hắn cao ước chừng 8 thước, lông mi đen rậm, thậm chí còn hơi dài quá mức bình thường. Ở dưới hai hàng lông mi là một đôi mắt đang nhìn thẳng vào Kỷ Linh. Kỳ Linh cũng nhìn về phía vị Diên Vương kia. Vù, tất cả mọi thứ xung quanh hoàn toàn biến mất. Kỳ Linh cảm thấy chỉ còn lại một thứ duy nhất, chính là sát khí che trời ngập đất. Thậm chí sát khí mãnh liệt này làm cho tim Kỳ Linh đập thình thịch. Nhưng với thần hồn mạnh mẽ, đạo tâm vững chắc, kiếm hồn nhanh chóng ổn định lại bản thân, giúp cho Kỳ Linh nhanh chóng thoát ra khỏi trạng thái này. Kỳ Linh nhìn nam tử trước mặt. Hay cho một Diên Vương, lão chưa cần tấn công ta, chỉ cần dùng sát khí ẩn chứa vốn có do mình tu luyện được bộc lộ ra là đã làm ta tí nữa bị mê man rồi. Biểu tỷ nói ông ngoại của tỷ có tư chất bình thường, thậm chí còn không được hoàng tộc đại hạ coi trọng tí nào, nhưng ông ngoại của tỷ lại dùng thuật tà ma làm tâm ma đáng sợ để rèn luyện chính mình. Đây thực sự là một tên điên đáng sợ mà. Nhưng chính vì cái điên đó mà ông ta mới có thể từ một người có tư chất bình thường trở thành thiên tiên. Kỷ Linh hiểu rất rõ, cả vương triều đại hạ trong trăm vạn năm cũng khó sinh ra được một thiên tiên. Diên Vương cũng chỉ là người có tư chất bình thường trong hàng ngũ địa tiên, nhưng lại có thể trở thành thiên tiên, chắc chắn ông ta có chỗ đáng sợ. Chưa cần để ý tới cái khác, chỉ riêng sát khí ẩn chứa trong ánh mắt là đã làm cho Kỷ Linh hiểu ra người trước mặt này chắc chắn đã vượt qua những thứ cực kỳ đáng sợ, chứ nếu không thì sát khí không mạnh tới vậy được. Kỷ Linh xin bái kiến Diên Vương. Kỷ Linh cung kính hành đại lễ. Không tệ, ngươi tu luyện mới 30 năm, vậy mà chỉ trong nháy mắt đã có thể thoát khỏi mê hoặc của sát khí do ta điều khiển. Diên Vương gật đầu nhẹ, hờ hững cười nói. Lợi hại, lợi hại. Tích Nguyệt quận chúa kinh ngạc. Ông ngoại, người khen hắn lợi hại tới 2 lần nữa. Cho tới tận bây giờ, ta cũng chưa bao giờ thấy ông khen ai như vậy đâu đấy. Tích Nguyệt, chẳng lẽ cháu còn không biết ngoại hiệu của ông ngoại sao? Diên Vương lộ ra một chút đắc ý. Ý của người nói là Diêm Vương ư? Tích Nguyệt nói. Kỳ Linh thì lại thấy mù mờ. Đó là Diêm Vương địa phủ, Diêm Vương. Tích Nguyệt giải thích. Ta cũng không biết tại sao ông ngoại lại có ngoại hiệu như vậy. Chính là bởi vì ta đi lên thiên tiên bằng cách chém giết, bởi vì sát khí của ta quá mạnh, chứ nếu không thì tại sao lại được xưng là Diêm Vương đây? Diêm Vương đắc ý cười nói. Đứng trước đứa cháu gái duy nhất hắn thích là cười, hắn không vui là nhăn mặt. Diên Vương nhìn Kỳ Linh. Cho nên kẻ nào không bị sát khí của ta ảnh hưởng đều là kẻ lợi hại. Ta biết ngươi và Tích Nguyệt là tỷ đệ. Diên Vương gật đầu nói. Ta cũng biết các ngươi đều có thù với Thiếu Viêm tộc. Nhưng Thiếu Viêm tộc thâm căn cố đế như thế không phải dễ dàng động tới đâu. Thậm chí Tích Nguyệt còn không dám công khai họ của mình. Có điều Kỳ Linh, ngươi đã coi như là chống đối hoàn toàn với Thiếu Viêm tộc rồi, nên bình thường phải cẩn thận một chút đấy. Kỳ Linh gật đầu. Ta hiểu. Ông ngoại, Tích Nguyệt quận chúa liền nói. Không phải người từng nói Huyền Cơ lão tổ của Thiếu Viêm tộc cực kỳ yêu quý Thiếu Viêm Nông, nên nhất định sẽ báo thù cho Thiếu Viêm Nông sao? Ừ, đúng là ta đã nói như vậy. Diên Vương gật đầu. Huyền Cơ lão tổ kia đúng là một tên cứng đầu, không biết lý lẽ. Tuy ta thuộc loại điên cuồng có hạng, nhưng vẫn còn phải phân rõ phải trái. Nhưng hắn thì lại khác, nên thực sự phải cẩn thận với loại người không biết lý lẽ đó. Không phải dưới trướng của ông có kim giáp cấm vệ sao? Chia cho đệ đệ của ta một đội đi. Tích Nguyệt quận chúa nói. Kỳ Linh ngẩn ra, lúc trước biểu tỷ hoàn toàn chưa nói về vấn đề này. Kim giáp cấm vệ sao? Diên Vương nhíu mày. Tích Nguyệt, kim giáp cấm vệ là cấm vệ của hoàng tộc đại hạ ta. Bình thường phải có thân phận hoàng tộc thì mới được dẫn cấm vệ theo. Ngươi là quận chúa nên mới được mang theo cấm vệ, thế nhưng Kỳ Linh thì lại không thể dẫn theo được. Ông ngoại, Tích Nguyệt quận chúa vội la lên. Hoàng đế bệ hạ đã ban kim giáp cấm vệ cho người, không phải là để mặc người sử dụng sao? Ta cũng không đòi phải dùng hết kim giáp cấm vệ đi theo đệ đệ, chỉ cần bố trí một tiểu đội thôi. Luật pháp của hoàng tộc đại hạ cũng không hề quy định việc kim giáp cấm vệ chỉ được bảo vệ cho hoàng tộc. Diên Vương lắc đầu cười bất đắc dĩ. Đúng vậy, luật của đại hạ không hề quy định kim giáp cấm vệ chỉ có thể bảo vệ hoàng tộc. Dù sao thì dưới trướng hoàng đế bệ hạ cũng có vài trọng thần hoặc là một vài kẻ độc hành muốn mượn sức. Vì muốn lấy ân sủng nên hoàng đế sẽ bố trí những kim giáp cấm vệ đi theo những người như thế. Được rồi, được rồi. Diên Vương gật đầu nói. Ta sẽ bố trí một tiểu đội kim giáp cấm quân, nhưng cũng chỉ là đi theo sau lưng thôi. Cảm ơn ông ngoại. Ông ngoại là người tốt nhất mà. Tích Nguyệt quận chúa ôm lấy cánh tay của Diên Vương với vẻ đầy thân mật. Diên Vương nở nụ cười, cũng chỉ có ở trước mặt đứa cháu ngoại này là hắn mới có cảm giác ấm áp thân tình như thế này. Còn ở trước mặt những người khác, hắn đều là vị Diêm Vương trong truyền thuyết kia. Còn không mau cảm tạ ông ngoại ta đi. Tích Nguyệt quận chúa nhìn về phía Kỷ Linh nói. Cảm tạ Diên Vương. Kỷ Linh lên tiếng. Diên Vương gật đầu cười nói. Đi mau đi, ngươi ở trước mặt ta câu nệ quá. Tích Nguyệt, bố trí cho đệ đệ của ngươi đi. Vương phủ rất lớn, nên cứ để hắn chọn lấy một chỗ thật tốt mà ở lại. Ở trong vương phủ này thì sẽ không có ai dám xông vào đâu. Ông ngoại, ta đi trước đây. Lúc này Tích Nguyệt kéo Kỷ Linh nhanh chóng rời Quan Thiên Sơn. Diên Vương nhìn Tích Nguyệt quận chúa và Kỷ Linh xuống núi gật đầu nhẹ. Rõ ràng Tích Nguyệt đã vui vẻ hơn. Nó đã bị thù hận đè nén quá lâu rồi, đúng là chỉ có tình thân mới có thể làm cho nó vui vẻ được thôi. Diên Vương quay người ngồi xuống, một mình bưng chén rượu lên uống, nhìn về vùng trời đất ở trước mặt. Ở một vùng ao hồ ôm tùm cỏ, Kỷ Linh gật đầu. Chỗ này đi, ta sẽ ở chỗ này. Ở đây ư? Tích Nguyệt quận chúa kinh ngạc. Nhưng chỗ này là vùng cỏ hoang, làm gì có chỗ ở đâu. Ở vương phủ của ta có nhiều chỗ ở mà, làm sao đệ phải ở chỗ hoang vu như thế này. Tỷ nhìn đây. Kỷ Linh vung tay lên. Vù. Lập tức có một tòa tiên phủ khổng lồ xa hoa hiện ra, đình đài, lầu các, giường cột chạm trổ như được tạo ra từ vàng ngọc, nguyên khí trời đất ngập tràn. Một tòa tiên phủ thật tốt ư? Tích Nguyệt quận chúa kinh ngạc. Tòa tiên phủ này có thể mang theo bên người thì giá trị chắc chắn rất xa xỉ đây. Đúng, phải cấp độ vạn tượng thì mới có thể luyện hóa tòa tiên phủ này mang theo bên người. Giá trị của nó khoảng 100 vạn cân nguyên dịch. Kỷ Linh nói ra. Thực ra tòa tiên phủ này được con gấu lớn lông vàng tặng miễn phí cho Kỷ Linh. Mặc dù là đồ tặng nhưng cũng không thể bán đi, bởi vì trong tiên phủ giá trị 100 vạn cân nguyên dịch này có một khu vực bí mật giấu kín thủy phủ ở trong. Thủy phủ được giấu trong tiên phủ, bên trong lại có cấm chế tầng tầng lớp lớp nên cực kỳ an toàn. 100 vạn cân nguyên dịch ư? Thật lợi hại. Tích Nguyệt quận chúa reo lên. Cũng của Thiếu Viêm Nông sao? Không phải đâu, ta kiếm được cái này trong một lần kỳ ngộ. Kỷ Linh nói. Ta biết ngay mà, đệ có thể giết được Thiếu Viêm Nông và thần ma cấp độ nguyên thần thì chắc chắn phải có kỳ ngộ cực kỳ lớn rồi. Tích Nguyệt quận chúa cười. Tốt rồi, trước tiên đệ cứ nghỉ ngơi cho thoải mái đi. Đợi tới tối ta sẽ chuẩn bị tiệc, tới lúc đó đệ phải tới đấy. Được. Kỷ Linh gật đầu. Nghỉ ngơi cho tốt đi, tới lúc tới Vân Đô đại hạ đệ chưa nghỉ ngơi lúc nào đâu. Tích Nguyệt quận chúa lập tức dẫn hai người hầu đi, còn Kỷ Linh thì dẫn Bạch Thúc và Tiểu Thanh vào trong tiên phủ của mình. Chủ nhân, cô Tích Nguyệt quận chúa kia có vẻ thật sự quá yêu thích người thì phải. Như thế nào mà tốt với người quá vậy, còn đưa cả người tới vương phủ, cho người ở trong vương phủ nữa chứ. Sau khi vào trong tiên phủ, Tiểu Thanh nhịn không được bắt đầu hỏi nguyên một mạch. Linh Nhi, quận chúa thực sự quá tốt với người. Theo cảm nhận của ta thì hẳn là nàng nhiệt tình thật lòng. Bạch Thủy Trạch cũng nói. Kỷ Linh mỉm cười không nói nhiều. Cái tên Uất Chỉ Tích Nguyệt của biểu tỷ chính là bí mật cực lớn mà biểu tỷ chưa từng nói với bất kỳ người hầu linh thú nào, cho nên Kỷ Linh cũng sẽ không thể để lộ ra. Tuy linh thú của Kỷ Linh cực kỳ trung thành, nhưng vẫn có đôi lúc dù không muốn để lộ ra thì vẫn có thể làm lộ ra. Ví dụ như tộc nhân của Uất Chỉ tộc bị siêu hồn tìm ra phong dực độn pháp. Hiện tại chúng ta đã có chỗ yên ổn ở Vương Đô Đại Hạ rồi. Kỷ Linh nói. Tiếp theo cứ an tâm tu luyện ở Diên Vương Phủ cho tới đại hội tiên duyên kia đi. Linh Nhi, chắc rằng tin tức ngươi tiêu xài 100 vạn cân nguyên dịch ra mua lông khổng tước ở Trung ương Thiên Bảo Sơn sẽ nhanh chóng chuyển ra ngoài ngay thôi. Rồi sẽ có rất nhiều người ở Vương Đô Đại Hạ biết tới ngươi. E là chỉ không lâu nữa sẽ có vài bộ tộc lớn tới mời ngươi cho mà coi. Bạch Thủy Trạch nói. Kỷ Linh gật đầu. Đây cũng là chính là kế hoạch của mình. Khi trước mình còn đang nghĩ cách nhờ cậy một thế lực nào đó để chống cự với Thiếu Viêm tộc, không ngờ rằng mình lại có thể gặp được biểu tỷ. Có nhét thêm cả thù hận bộ tộc vào Thiếu Viêm tộc thì cũng không hại gì cả. Kỷ Linh nói. Bạch Thúc, Tiểu Thanh, ta tới tính phòng tu luyện một lần, không có chuyện gì quan trọng thì đừng gọi ta. Kỷ Linh lập tức tiến vào gian tính phòng của mình. Thủy phủ được cẩn giấu ngay trong gian tính phòng. Vù. Kỷ Linh vừa vào phòng là một cánh cửa đã được hắn mở ra. Sau đó hắn đi thẳng qua cánh cửa đó vào trong thủy phủ, tới dãy bồ đoàn giữa đại điện. Con gấu lớn lông vàng đang ngồi trong đại điện mỉm cười nhìn Kỷ Linh. tính tình của vị diên vương này thật sự không tệ. Vừa rồi hắn có dùng tâm thức tra xét qua vương phủ, quét qua cả tiên phủ này. Sau khi phát hiện ra tiên phủ có tầng tầng cấm chế thì hắn lại không hề có ý định vượt qua. Tâm thức chính là tầng cao hơn của thần thức. Thật ra người tu tiên chủ yếu chia ra làm hai giai đoạn. Trước thiên kiếp là một giai đoạn, ở giai đoạn này sẽ phải cố gắng rèn luyện, vượt qua tam tai cửu kiếp trùng trùng điệp điệp nguy hiểm. Lúc này thần hồn vẫn hoàn toàn độc lập, cho dù trở thành nguyên thần đạo nhân, thần hồn tiến vào trong nguyên thần thì cũng chỉ là được nguyên thần nuôi dưỡng mà thôi. Thần hồn vẫn hoàn toàn độc lập, nhờ đó mới có thể tách thần hồn ra tạo thành nguyên thần thứ hai. Sau khi vượt qua thiên kiếp là sẽ bước vào giai đoạn thứ hai. Sau khi vượt qua thiên kiếp, thần hồn mới chính thức hợp nhất với nguyên thần. Tuy hai mà một, trong người có ta, trong ta có ngươi. Lúc này mới xảy ra một loại biến chất, đồng thời tâm thức cũng sẽ xuất hiện. Đó là một loại lực lượng mạnh hơn cả thần thức, một loại lực lượng có thể sờ vào những thứ trong tâm tối như vận mệnh. Dù sao vương phủ này cũng là địa bàn của hắn ta, bất kỳ thiên tiên nào cũng đều sẽ cẩn thận điều tra mọi thứ thuộc địa bàn của mình. Vậy mà diên vương kia lại chưa hề tra xét lần thứ hai. Con gấu lớn lông vàng gật đầu khen ngợi, dĩ nhiên là thực sự tán thưởng vị diên vương kia. Nếu diên vương thực sự dùng tâm thức điều tra vào thì sao? Kỳ Linh hỏi. Ta hoàn toàn có khả năng ngăn lại, con gấu lớn lông vàng nói. Nhưng ta cũng có cách làm cho tâm thức của hắn vào điều tra được, nhưng trên thực tế là không tìm hiểu được gì. Kỳ Linh gật đầu, hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống, vừa lật tay ra là trước mặt đã xuất hiện 5 cái lông tỏa ra dao động mạnh mẽ. Thậm chí dao động kia còn mạnh không kém gì pháp bảo tiên giai, làm cho trời đất xung quanh bắt đầu ngưng lại. Có điều, nếu so sánh với thiên ngưu kiếm thì vẫn còn cách khá xa. Thật đáng tiếc, một con khổng tước tạo ra được lông đuôi ngũ hành như thế này mà lại chết ở cảnh giới phản hư. Nếu như nó có thể vượt qua thiên kiếp thì e là tới cả người bản lĩnh lớn ở trong tam giới cũng phải bắt nó về làm thú cưỡi ấy chứ. Con gấu lớn lông vàng than thở, thần thú càng nghịch thiên thì lại càng khó vượt qua thiên kiếp. Làm thú cưỡi ư? Kỷ Linh bất đắc dĩ, không ngờ thần thú mà cũng thảm thương tới mức chỉ đủ đi làm thú cưỡi thôi. Kỳ Linh giang hai tay bắt đầu hấp thu tinh hoa ngũ hành ẩn chứa trong lông chim ngũ hành. Sau khi thi triển ra pháp môn lục chuyển trích tinh, giữa bàn tay của Kỳ Linh bắt đầu hiện lên thần văn trích tinh. Thần văn lóe sáng lên, những đường tròn thần văn trích tinh bắt đầu tạo ra lực hút ngập trời. Chỉ thấy từng chiếc lông ngũ hành cố gắng chống lại luồng lực hút đó, nhưng nó vốn là vật chất nên không thể nào ngăn cản nổi pháp môn lục chuyển trích tinh. Dần dần từng tinh hoa màu xanh, vàng, xanh nước biển, đỏ lửa, vàng đậm bắt đầu không ngừng bay ra từ 5 cái lông tới giữa bàn tay Kỳ Linh. Toàn thân Kỳ Linh cũng dần dần tỏa ra từng luồng dao động. Thời gian trôi qua, tinh hoa 5 màu không ngừng bay vào bàn tay Kỳ Linh. Sau hồi lâu, cuối cùng Kỳ Linh cũng rút tay lại, ngừng hấp thu. Đủ rồi. Sau khi hấp thu đủ tinh hoa ngũ hành, Kỳ Linh bắt đầu vận chuyển pháp môn. Oang, oang, oang... Đôi bàn tay bắt đầu tỏa ra ánh sáng 5 màu rực rỡ, tia sáng vô cùng mãnh liệt. Đôi bàn tay đã không còn như người thường nữa mà như bảo vật của Phật hiệu, thậm chí dao động mạnh mẽ tới mức vượt xa pháp bảo thiên giai. Dần dần luồng sáng 5 màu dung hợp vào bàn tay, hóa thành một vùng hỗn độn. Sau đó bàn tay Kỳ Linh lại xuất hiện thêm những đồ án thần văn phức tạp hơn, dao động cũng càng thêm kinh người. Đạt tới chuyển thứ hai của lục chuyển trích tinh rồi. Kỳ Linh lộ ra vẻ mặt vui mừng. Phù, Kỳ Linh nắm chặt tay. Uỳnh uỳnh, hai đấm đã làm cho không khí nổ vang, trời đất như bị 5 cái lông ngũ hành ngưng động lại, bây giờ cũng trở nên rối loạn. Một đôi tay của ta quả thực đã mạnh hơn pháp bảo thiên giai rất nhiều rồi, bây giờ phải so sánh với pháp bảo thiên giai ấy chứ. Kỳ Linh cảm thán. Từ chuyển thứ nhất tới chuyển thứ hai mà đôi tay đã nhảy vọt thế này. Sau khi luyện được chuyển thứ hai, thần ma luyện thể của ta mới có thể phát ra uy lực mà vốn dĩ nó đã cần phải có. Thực ra trích tinh thủ chính là biến tay thành binh khí. Trong khi truyền thừa, Kỳ Linh đã từng nhìn qua vài cảnh mà Tam Thọ đạo nhân đã dùng thẳng tay để tấn công. Tam Thọ đạo nhân chỉ có một tay phải, nhưng còn đáng sợ hơn cả pháp bảo. Vì thế nên ông ta cũng chẳng cần pháp bảo gì, vì đôi tay đã là pháp bảo cực mạnh rồi. Mà Kỳ Linh thì lại dùng tay để cầm kiếm. Kỳ Linh, sau khi luyện được chuyển thứ hai, trích tinh thủ của ngươi đã đạt tới mức cao nhất mà thần thể hiện giờ của ngươi có thể thừa nhận được rồi. Con gấu lớn lông vàng gật đầu khen nói. Phải mau chóng tu luyện, Hiện tại Xích Minh Cửu Thiên Đồ của ngươi mới tới tầng thứ 11. Nếu ngươi tu luyện tới tầng thứ 12 thì khả năng nắm chắc của ngươi ở đại hội tiên duyên sẽ tăng lên rất nhiều. Tiền bối à, nếu ta dùng trích tinh thú ở đại hội tiên duyên thì có sợ bị lộ không? Nghe nói ở đại hội tiên duyên có vài nhân vật lợi hại ở tam giới tới để quan sát. Kỷ Linh nói, yên tâm đi, chỉ cần ngươi không để lộ thần văn trích tinh ra mà ngươi lại dùng nhiều lần thì bọn họ cũng chỉ xem. Con cấu lớn lông vàng cười nói, cùng lắm thì chỉ cho rằng ngươi có thần thông bí thuật lợi hại, hoặc là binh khí Bắc Minh kiếm của ngươi có uy lực rất mạnh, chứ về cơ bản là bọn hắn không thể nào biết được uy lực thực sự là từ môn thần thông này. Kỷ Linh gật đầu, không có kẻ nào có thể vừa nhìn thân thể của ngươi mà đoán ra thần thông của ngươi đâu. Con cấu lớn lông vàng nói, trừ những loại thần thông dựa vào kỹ xảo như phong dực độn pháp, hay là loại làm cho thân thể hóa lớn như pháp thiên tượng địa, vừa liếc mắt một cái là đã nhìn ra, còn không thì đa phần là không thể đoán ra thần thông gì từ vẻ ngoài được. Sao vậy? Con cấu lớn lông vàng nhíu mày. Có người tới đây. Kỷ Linh cũng cảm ứng được có một người hầu tới trước cửa tiên phủ. Ta ra ngoài xem cái. Kỷ Linh nói. Vù. Kỷ Linh nhanh chóng ra ngoài cửa. Ở ngoài cửa có một người hầu cung kính nói, ở ngoài cửa vương phủ của ta có một lão già lùn tự xưng là Ngũ Phong tiên nhân, muốn gặp đại nhân. Ngũ Phong tiên nhân ư? Kỷ Linh ngẩn ra lập tức nói, được, ta biết rồi. Ở ngoài cổng chính Diên Vương phủ, một lão già lùn ăn mặc lôi thôi đang chờ ở ngoài cổng Diên Vương phủ. Lúc này Kỷ Linh vừa ra cửa là đã vui mừng nói, sư tổ. Kỷ Linh. Ngũ Phong tiên nhân mỉm cười, mau mau mời sư tổ vào. Kỷ Linh dẫn vào, tới chỗ ta ở đằng kia. Được. Ngũ Phong tiên nhân gật đầu, còn Phù Vân tiên nhân vẫn đứng đợi ở bên ngoài chờ tới cơ hội để ám sát Kỷ Linh. Tiền bối, Kỷ Linh vừa tới cửa phương phủ. Đã sắp ra rồi sao? Phù Vân tiên nhân mong chờ kích động. Không, hắn lại đi vào, hình như là đón một lão già lùn lôi thôi vào thì phải. Tiếp tục theo dõi chặt cho ta. Phù Vân tiên nhân hơi nóng nảy, bởi vì khi trước hắn đã lập lời thề thiên đạo, trong 3 ngày nhất định phải giết chết Kỷ Linh, nếu không sẽ hồn phi phách tán. Nếu Kỷ Linh cứ trốn trong Diên Vương phủ 3 ngày thì Phù Vân tiên nhân sẽ có thể bị hồn phi phách tán. Kỷ Linh dẫn Ngũ Phong tiên nhân đi thẳng vào tiên phủ của mình, chuẩn bị tiên tiểu hoa quả. Làm sao mà sư tổ lại biết ta ở Diên Vương phủ vậy? Kỷ Linh cười nói, ta đặc biệt tới tìm ngươi. Ngũ Phong tiên nhân nói, đặc biệt tới tìm ta ư? Kỷ Linh kinh ngạc. Ngũ Phong tiên nhân gật đầu nói, đúng vậy, sư phụ của ngươi Điện Tài tiên nhân đã ra ngoài lưu lạc rồi, nhưng trước khi đi có tới gặp ta nhờ ta giúp. Hắc Bạch Học Cung ta không thể ra mặt đối kháng với Thiêu Viêm tộc giúp ngươi, chúng ta chỉ có thể làm là tặng cho ngươi một ít bí tịch trong học cung. Chúng ta luôn muốn tặng ngươi nhưng không thể tìm thấy ngươi. Khi trước mới vừa nhận được tin tức rằng ngươi đang ở Thiên Bảo Sơn trong Vương Đô Đại Hạ, là ta lập tức tới Thiên Bảo Sơn tìm ngươi một vòng, sau mới biết ra rằng ngươi đã vào Diên Vương phủ. Ta có mang tới cho ngươi pháp môn Thủy Nguyên Chú và quyển thứ 3 Thần Ma Luyện Thể Xích Minh Cửu Thiên Đồ. Ngũ Phong tiên nhân nói, còn có những môn thần thông và bí thuật khác ở học cung cũng được ta mang tới. Ngươi vừa xem vừa nhớ kỹ, xem xong một quyển là phải hủy một quyển. Nói xong, xung quanh lập tức xuất hiện 36 cây trận kỳ. Trận kỳ bay lơ lửng, tỏa ra từng luồng sáng bao xung quanh. Tới cả thiên tiên cũng đừng hòng nhòm ngó. Ngũ Phong tiên nhân nhìn Kỷ Linh, ngươi nhanh chóng xem đi. Nói xong, Thủy Nguyên Chú trước tay đã bay tới. Kỷ Linh sững sờ, Ngũ Phong tiên nhân từ quận An Thiền tới đây chỉ vì tặng cho mình thần thông và bí thuật. Đừng có ngây người ra như thế, ngươi là đệ tử Hắc Bạch Học Cung ta nên dĩ nhiên được tu luyện. Cái gọi là Hắc Bạch Đan thực ra cũng chỉ là mục đích để các ngươi rèn luyện cho thật tốt thôi, chứ không thể như bánh nướng từ trên trời rơi xuống được, đúng không? Ngũ Phong tiên nhân cảm khái nói, khả năng của Hắc Bạch Học Cung ta cũng chỉ có thể thế này thôi. Ánh mắt của Kỷ Linh trở lên chua xót. Sau khi giết chết Thiếu Viêm Nông, Kỷ Linh cũng không có tham vọng quá đáng rằng Hắc Bạch Học Cung sẽ giúp một đệ tử như hắn. Thật ra thì chính vì Kỷ Linh nên Hắc Bạch Học Cung đã chịu thiệt thòi một chút, bởi vì do hắn mà quan hệ của Hắc Bạch Học Cung với Thiếu Viêm tộc chắc chắn trở nên cứng rắn. Cho nên Kỷ Linh cũng thầm nghĩ rằng một mình sẽ phải đối kháng với cả Thiếu Viêm tộc. Sư phụ ra ngoài lưu lạc rồi sao? Kỷ Linh lo lắng nói. Sư phụ của ngươi cũng chẳng thể nào giúp ngươi được, nên trở thành động lực rất lớn cho hắn. Hơn nữa, hắn cũng cảm thấy không chắc chắn về độ kiếp, nên mới ra ngoài lưu lạc, rèn luyện. Ngũ Phong Kiên Nhân cảm khái nói, nhưng chuyện trên thế gian này sao có thể như ý người được hết thảy đây? Sư phụ của ngươi đã quyết rồi. Kỷ Linh không hề hé răng nửa lời. Mau xem đi. Ngũ Phong Tiên Nhân đặt Thủy Nguyên Chú lên tay Kỷ Linh. Vâng. Kỷ Linh gật đầu, cho dù có nghĩ nhiều hơn nữa mà thực lực không có thì cũng vô dụng. Bất kể là kiếp trước hay là kiếp này, ta đều muốn nắm giữ vận mệnh trong tay chính mình. Kỷ Linh có một khát vọng mãnh liệt làm cho tinh thần cầu tiến của hắn càng thêm vững chắc hơn. Kỷ Linh lật xem Thủy Nguyên Chú phần sau, cẩn thận nhớ lấy. Sau khi tất cả đều được nhớ kỹ, trong tay Kỷ Linh xuất hiện ngọn lửa thiêu hủy lấy bộ sách. Tiếp theo, Ngũ Phong Tiên Nhân lại đưa cho quyển thứ ba Xích Minh Cửu Thiên Đồ. Toàn bộ Thủy Nguyên Chú, quyển thứ ba Xích Minh Cửu Thiên Đồ, toàn bộ Pháp Thiên Tượng Địa, toàn bộ Lô Điện Thần Nhãn, toàn bộ Vạn Độc Chập, toàn bộ Ba Đầu Sáu Tay, toàn bộ Hoàng Tâm Nhãn, toàn bộ Hám Thần Thuật, toàn bộ Mê Thần Thuật, toàn bộ Diệt Thần Thuật. Đó là những thứ mà Ngũ Phong Tiên Nhân đã đem tới. Gần như là toàn bộ những thần thông bí thuật thích hợp với Kỷ Linh đều đã được mang tới đây. Xem một quyển thiêu hủy một quyển. Bình thường dù bản sao thần thông thì cũng đã tới hơn 10 cuốn rồi, nên dù là người tu tiên có trí nhớ kinh người thì Kỷ Linh cũng phải tới sáng sớm ngày thứ hai thì mới hoàn toàn nhớ hết được. Đương nhiên tới tối hôm đó, Kỷ Linh cũng dẫn sư tổ của mình đi tới dự tiệc tối do Uất Chỉ Tích Nguyệt chuẩn bị. Không phải tiến nữa. Ở cổng vương phủ, Kỷ Linh tiến Ngũ Phong Tiên Nhân rời đi. Kỷ Linh à? Ngũ Phong Tiên Nhân nhìn Kỷ Linh cười nói, trong bữa tiệc tối ngày hôm qua, ta thấy Diên Vương cực kỳ coi trọng ngươi. Hắn là thiên tiên lão tổ mà còn coi trọng ngươi như vậy thì ngươi phải cố gắng. Những gì Hắc Bạch Thục Cung có thể làm thì đã đều giúp ngươi rồi. Hiện tại ta cũng độ qua tam tai cửu kiếp lần nào là biết sống lần đấy, nên cũng không chắc sống được bao lâu nữa đâu. Ta thực sự rất mong có người trong hàng ngũ đệ tử Hắc Bạch Thục Cung có thể trở thành thiên tiên. Sư phụ của ngươi cũng đang cố gắng làm điều đó, ngươi cũng phải cố gắng đấy. Vâng. Kỷ Linh gật đầu. Một thân một mình ở Vương Đô Đại Hạ thì nhớ phải cẩn thận. Ngũ Phong Tiên Nhân nhếch miệng cười. Nếu ngươi có tới đại hội tiên duyên thì nhớ phải liều mà thử một phen. Nếu ngươi có thể được người bản lĩnh lớn ở tam giới nhận làm môn hạ thì Thiếu Viêm tộc sẽ phải há hốc mồm cho mà coi. Vâng, phải liều mà thử một phen. Kỷ Linh gật đầu. Được rồi, ta đi đây. Ngũ Phong Tiên Nhân quay đầu rời đi, tay cầm hồ lô rượu với vẻ tự do tự tại, rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt của Kỷ Linh. Kỷ Linh hít sâu một hơi, lúc này Kỷ Linh thực sự có được lòng trung thành mãnh liệt với Hắc Bạch Học Cung. Bất kể Kỷ Linh ta có ra sao thì vẫn sẽ mãi là đệ tử của Hắc Bạch Học Cung. Kỷ Linh thầm nói, sau đó Kỷ Linh lập tức quay người về Diên Vương Phủ. Tiền bối, Kỷ Linh đã ra tới cổng Vương Phủ. Ra ngoài rồi ư? Phù Vân Tiên Nhân vội vàng nói. Hắn lại đi vào rồi. Trên mặt Phù Vân Tiên Nhân cũng khó che nổi vẻ lo lắng, liền quát lên. Lại đi theo dõi tiếp đi. Tuy hắn là tán tiên cực kỳ kiên nhẫn, nhưng khi trước hắn đã lập lời thề thiên đạo với Huyền Cơ lão tổ, nhất định trong 3 ngày phải giết chết Kỷ Linh. Hiện tại cũng đã qua 1 ngày rưỡi rồi, Phù Vân Tiên Nhân lo lắng nói. Kỷ Linh ơi, Kỷ Linh à, chẳng lẽ ngươi cứ ở lì ở cái vương phủ ấy sao? Ta sẽ chết rất oan đấy. Trong đại điện Thủy Phủ, Kỷ Linh, tuy rằng cái tên là Ngũ Phong Tiên Nhân kia đưa tới không ít thần thông bí thuật thì tùy ngươi, nhưng một vài loại thần thông như Vạn Độc Chập thì không cần tu luyện đâu. Con gấu lớn lông vàng nói. Sao vậy? Kỷ Linh kinh ngạc. Đó chính là một trong những môn thần thông lợi hại nhất của Hắc Bạch Học Cung mà. Nó có giá Hắc Bạch Đan nhiều nhất đấy, ngang với Hoàng Tâm Nhãn. Hơn nữa còn là thần thông cơ mà, càng nhiều càng tốt, nên chắc không có chuyện gì chứ. Con câu lớn lông vàng lắc đầu nói. Đúng là càng nhiều thì càng tốt thôi, nhưng tu luyện quá nhiều thần thông thì sẽ không làm phân tán đầu óc của ngươi ư? Không phải tốn thời gian của ngươi sao? Hơn nữa muốn tu luyện Vạn Độc Chập này thì phải vượt qua hơn 10000 loại kỳ độc. Muốn có nhiều kỳ độc như thế thì cái giá bỏ ra cũng rất cao. Hơn nữa khi để cho từng loại độc dung nhập vào người thì sẽ không hề ít phiền toái đâu. Có cố mấy thì kết quả vẫn không nhiều hơn được bao nhiêu. Với lại thân thể càng thuần túy thì càng tốt thôi. Nếu cứ dung nhập nhiều như thế vào người thì còn sử dụng thế nào được đây? Sau này ngươi thành thiên thần, e là còn muốn tống khứ mấy thứ ấy hết đi ấy chứ. Kỳ Linh kinh ngạc. Thế còn những thần thông khác thì sao đây? Kỳ Linh hỏi. Pháp thiên tượng địa, ba đầu sáu tay là những thần thông mà gần như thần ma nào cũng tu luyện, tuy rằng thường thấy nhưng rất có tính thực tế. Con câu lớn lông vàng nói. Vì thế nên ngươi chắc chắn phải tu luyện. Còn ngoài ra thì sao? Lúc trước không phải ngươi có được bộ ngũ lôi kim cương rồi sao? Ngươi có thể tu luyện đồng thời cả ngũ lôi kim cương và lôi điện thần nhãn, hai cái có thể bù đắp cho nhau, làm uy lực của ngươi mạnh thêm. Hơn nữa trên thực tế thì lôi điện thần nhãn có phần trụ cột chính là lôi thần nhãn, một thần thông hàng đầu ở tam giới đấy. Kỳ Linh cười nói. Nhà có một ông lão đúng là có một bảo vật mà. Thế cho nên đứa nhỏ như ngươi cũng phải kính cẩn với ta hơn nữa đi. Con gấu lớn lông vàng đắc ý nói. Người nói xem, lôi thần nhãn, thần thông hàng đầu ở tam giới mạnh tới mức nào đây? Kỳ Linh tò mò hỏi. Trong vô số thần thông ở tam giới thì nó có thể xếp trong 100, vẫn còn kém Trích Tinh Thủ một tầng. Con gấu lớn lông vàng nói. Nhưng đã có thể coi là lợi hại rồi. Người có thể tu luyện được toàn bộ lôi thần nhãn đều là nhân vật quan trọng ở tam giới. Kỳ Linh gật đầu. Ở hơn một năm trước, mình đã tu luyện ngũ lôi kim cương, nhất niệm thành binh, ba đầu sáu tay tới một cực hạn. Còn khoảng hơn một năm nữa là tới đại hội tiên duyên rồi. Ta phải tu luyện lôi điện thần nhãn, mê thần thuật, diệt thần chú, có một chút thành quả mới được. Kỳ Linh thầm nhủ. Mỡ. Kỳ Linh đứng giữa đại điện thủy phủ hét lớn một tiếng. Chỉ thấy mi tâm của hắn tách ra, làm lộ một con mắt, vừa hét lên một tiếng là sấm sét đã đánh lên mặt đất cách đó khá xa. Sao, có người ư? Đã tối đâu mà đã mở tiệc, làm sao lại có người hầu tới đây vậy? Ý nghĩ vừa xuất hiện, thần nhãn lôi điện ở huyệt ấn đường lập tức khép kín. Lúc này, tuy chỉ mới coi là nhập môn thần thông lôi điện thần nhãn, nhưng uy lực đã không hề nhỏ chút nào rồi. Kỳ Linh đi ra cửa tiên phủ, Bạch Thúc và Tiểu Thanh cũng đi theo. Có chuyện gì vậy? Kỳ Linh hỏi. Cô nữ binh hầu gái ở cửa cười nói. Quận chúa mời công tử qua bên đó. Sao? Kỳ Linh gật đầu. Bạch Thúc, Tiểu Thanh, ta đi một chút sẽ quay lại. Rất nhanh sau đó, Kỳ Linh đã tới chỗ ở của biểu tỷ. Biểu tỷ đang ngồi trong đình, trên tay là một cuốn da thú màu vàng nhạt. Tất cả lui ra. Uất Chỉ Tích Nguyệt ra lệnh. Cả vườn lập tức chỉ còn lại hai người Kỳ Linh và Uất Chỉ Tích Nguyệt. Đệ đệ, khi trước ngươi bỏ ra 500 vạn cân nguyên dịch mua lấy lông khổng tước ở Thiên Bảo Sơn, tin tức truyền đi làm cho rất nhiều người ở vương đô biết tới ngươi. Uất Chỉ Tích Nguyệt đưa ra thú màu vàng tới. Cho nên hiện tại có người mời ngươi tới dự tiệc này. Kỳ Linh đón lấy xem. Chuyên thủy tộc ư? Đôi mắt Kỳ Linh sáng lên. Kỳ Linh đã từng mua tình báo về các thế lực ở vương đô đại hạ, cho dù không ghi lại đầy đủ nhưng cũng làm cho hắn nắm được đại khái. Chuyên thủy tộc chính là kẻ thù một mất một còn với thiếu viêm tộc đấy. Hơn nữa chuyên thủy tộc còn lớn mạnh hơn cả thiếu viêm tộc. Uất Chỉ Tích Nguyệt cười nói. Truyền thuyết kể lại từ thời đại thần ma rằng chuyên thủy tộc cầm đầu rất nhiều bộ tộc, hạ mang tộc cũng cầm đầu không kém. Hai bộ tộc này đấu với nhau rất lâu, sau đó chuyên thủy tộc mới thần phục. Kỳ Linh sợ hãi, hắn không hề biết chuyện này. Chuyên thủy tộc đã từng xưng đế ở thời đại thần ma. Uất Chỉ Tích Nguyệt cảm thán nói tiếp. Mặc dù hiện tại có thần phục thì chuyên thủy tộc vẫn là một trong ba bộ tộc lớn nhất vương triều đại hạ. Kỳ Linh biết điều này. Ba bộ tộc hàng đầu ở vương triều đại hạ là Hạ Mang tộc, Hoàng tộc đại hạ. Đây là bộ tộc có địa vị thống trị tuyệt đối. Xếp hạng thứ hai và thứ ba là chuyên thủy tộc và Hắc thần tộc. Chuyên thủy tộc có thù lớn với thiếu viêm tộc, nên quả nhiên mời đầu tiên đúng là bọn họ rồi. Kỳ Linh cười nói. À đúng rồi, trên này cũng mời cả biểu tỷ. Biểu tỷ đi cùng với ta chứ? Ta không đi đâu. Tuy rằng trên đó có mời ta, nhưng cũng chỉ là nhân tiện mà thôi. Mà ta cũng không muốn có quan hệ với bọn chúng. Uất Chỉ Tích Nguyệt lắc đầu. Đệ không cần phải cố mời ta. Vậy thì không làm khó dễ cho biểu tỷ nữa. Kỳ Linh gật đầu. Cùng ngày lúc chạng vạng tối, Kỳ Linh dẫn Bạch Thủy Trạch và Tiểu Thanh rời khỏi vương phủ. Bên ngoài đã có 50 kim giáp cấm quân đứng chờ sẵn. Xin ra mắt công tử. Đội trưởng dẫn đầu cấm quân Thừa Vũ Tiên Nhân nói. Làm phiền Thừa Vũ đạo hữu rồi. Kỳ Linh nói. Không hề phiền tí nào. Ta nhận lệnh của Diên Vương nên dĩ nhiên phải cố gắng bảo vệ công tử rồi. Thừa Vũ Tiên Nhân nói. Kỳ Linh lập tức vung tay lên, một chiến thuyền lớn xuất hiện. Chiến thuyền này có phong cách cổ xưa, lại có uy lực như một con thuyền lớn, Đây chính là bảo vật mà Thư Hoa tiên nhân đã để lại. Vốn nó là một chiến thuyền khôi lỗi nên giá trị cao hơn cái xe của Thiếu Viêm Nông không ít. Đi. Kỳ Linh, Bạch Thủy Trạch, Tiểu Thanh cùng lên thuyền. Vù vù vù. Một đám kim giáp cấm quân đều lên chiến thuyền. Những kim giáp cấm quân này cực kỳ thạo nghề nên lập tức ra mép thuyền đứng, từng người quan sát quét mắt về phía xa xa. Vù. Chiến thuyền đè khí bay thẳng tới chỗ mà chuyên thủy tộc mời Kỳ Linh tới, đó là Thủy Vân Lâu, nơi Hưởng Lạc đứng đầu ở Vương Đô. Vèo. Phù Vân tiên nhân hiện ra giữa không trung, nhìn về chiến thuyền đang bay ở phía xa xa, đặc biệt đám kim giáp cấm vệ kia đang đứng ở trên thuyền lại càng làm cho hắn thêm uất ức. Thời hạn 3 ngày càng lúc càng gần hơn, cuối cùng thì hắn cũng đã ra ngoài rồi, thế nhưng vì sao còn phải mang theo một tiểu đội kim giáp cấm quân kia? Nếu mang theo kim giáp cấm quân thế kia thì ta làm sao giết được hắn đây? Trong mắt Phù Vân tiên nhân hiện lên lo lắng, hắn đã thực sự quá gấp rồi. Hắn thực sự không muốn chỉ vì không có cơ hội ra tay mà phải chịu trừng phạt của lời thề thiên đạo hồn phi phách tán, như vậy sẽ rất oan uổng. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 67 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Mãng Hoang Kỷ tạm thời kết thúc ở đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.